Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 328, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm tìm muội Lăng Nhược thiếu gia, Thất Điện Hạ cùng Thập Tam công chúa dẫn người lặng lẽ lại đây. Yêu Hoàng phủ Cẩn nhíu mi, lạnh lùng nói. Âm thầm bám theo bọn họ, cũng dám thương tổn tới Mạt Nhi, quả thực là chán sống rồi. Tô Mạt vội hỏi, không cần, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Hoàng phủ Cẩn nhẹ nhàng mà hôn trán của nàng, được ta cho hai tỷ muội Lăng Nhược âm thầm đi theo nàng. Hắn phát hiện, hắn cho nàng cũng đủ tín nhiệm cũng đủ không gian, nàng không phải đóa hoa trong nhà kính, nàng không phải phụ thuộc hắn, nàng là thiếu nữ độc lập mạnh mẽ. Hắn cười cười, nàng như vậy, sẽ làm hắn càng thêm ái mộ, từ trước chính là thương tiếc nàng, cảm thấy đồng bệnh tương liên. Đối nàng sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Sau đó lại chậm rãi phát hiện, nàng không phải nhu nhược như vậy, nàng là tiểu dã thú. Thương tổn nàng, nàng sẽ gấp bội đòi lại. Nàng không cần nam nhân cho nàng một cái lồng vàng. Nàng chỉ cần một mảnh trời. Hắn cho nàng như vậy, cho nàng một cơ hội có thể sánh vai cùng hắn. Khi đó nàng không chỉ là người yêu của hắn, còn là tri kỷ của hắn, bằng hữu, lương sư. Nàng càng ngày càng làm cho hắn thật mê luyến, không hề chỉ là thương tiếc mà là chân chính yêu say đắm. Khăng khăng một mực chờ đợi nàng lớn lên, lúc này Lăng Nhược lại nhắc nhở Thất Điện Hạ cùng Thập Tam công chúa sẽ lại đây, Tô Mạt tránh khỏi vòng tay của hắn, cười nói. Xem ta báo thù, như thế nào thu thập bọn đệ đệ cùng muội muội của ngươi. Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói, bọn họ không phải đệ đệ muội muội của ta, người ta gần gũi thân thiết nhất là nàng. Tô Mạt ngẩn ra, chạy tới Hoàn Giả Sơn ngoài động, quay đầu nhìn hắn, bóng tối trong sơn động, thần thái băng tuấn trên mặt hắn dương lên giống như mang theo tiên thể, ánh sáng minh diệt làm cho hắn có một loại cảm giác khác lạ. Giống nhau cách trăm sông vạn núi, thanh âm thản nhiên liền đưa tới như vậy. Lập tức chạm tới trái tim của nàng, con người dễ dàng yêu nhất không phải là lúc hoạn nạn, mà là lúc cô độc dễ dàng sầu não, lúc sầu não dễ dàng đồng tình tìm được một tâm hồn khác. Đi mau, đi đem tiểu nha đầu kia bắt tới, chúng ta tra tấn nàng. Thanh âm kiêu ngạo trong trèo đã truyền đến, bước chân đạp đạp tựa hồ có 7-8 người. Cách chương.